Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 746 Tượng Lập Thư Viện 21. Chương 746 Tượng Lập Thư Viện 21 nói như vậy. Người sau lại ở trong trò chơi thua quá. Hạ Tịch lộ ra buồn cười thần sắc, Trần Minh Viễn. Ngoặc kép. Không đề cập tới việc này còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm, chẳng lẽ ngươi liền không có ở trong trò chơi thua quá? Trần Minh Viễn không phục lắm chất vấn, trước mắt tới nói xác thật không có. Hạ Tịch nhún vai, Trần Minh Viễn, ngoặc kép, ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, hắn liền không nên hỏi lời này. Làm hắn miệng tiện, Trần Minh Viễn hít sâu một hơi, bỏ qua cái này không thoải mái đề tài. Tiếp tục phía trước vấn đề, vậy ngươi rốt cuộc thấy cái kia hung thủ không có? Chuyện này nhưng qua loa không được, yên tâm đi. Chuyện này cùng ngươi lo lắng những cái đó không quan hệ. Hạ Tịch vẫy vẫy tay, ngươi như thế nào? Biết không quan hệ, Trần Minh Viễn thực không yên tâm mà truy vấn, Hạ Tịch thấy Trần Minh Viễn như vậy chấp nhất. Biết chuyện này không nói rõ ràng hắn là sẽ không yên tâm, nàng liền đơn giản đem lời nói ra. Bởi vì hung thủ chính là ta a, chỉ là vì thoát khỏi hiềm nghi ta cố ý làm bộ người chứng kiến mà thôi, Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, gì ngoạn ý nhi, hắn không nghe lầm đi. Này tiểu tổ tông trò chơi ngày đầu tiên liền giết một cái NPC. Hơn nữa vẫn là lấy học sinh thân phận sát lão sư. Này mẹ nó lá gan cũng quá lớn đi, một khi bị phát hiện. Kia tuyệt đối không phải đơn giản trừng phạt có thể xong việc, ngươi khẳng định sẽ không nói đi ra. Ngoài đi, Hạ Tịch đối với Trần Minh Viễn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Bằng không ta muốn kéo ngươi xuống nước, chính là phi thường dễ dàng, nàng vốn dĩ không nghĩ nói chuyện này. Là bởi vì thêm một cái người hiểu biết tình hình thực tế liền nhiều một phần không xác định. Tính, nhưng là Trần Minh Viễn kia dáng vẻ lo lắng. Thực ảnh hưởng lúc sau nhiệm vụ tiến triển. Cho nên nàng đơn giản nói khai. Nên uy hiếp vẫn là muốn uy hiếp. Trần Minh Viễn không lý do cảm giác được đáy lòng phát lạnh. Hắn vội vàng gật đầu. Người yên tâm. Lần này trong trò chơi chúng ta là đồng đội. Ta không cần phải bán đứng ngươi. Đương nhiên. Ta cũng không phải hoài nghi ngươi muốn cố ý bán đứng ta. Hạ Tịch duỗi tay. Ngón trỏ điểm điểm miệng mình. Quan trọng là người cũng không thể không cẩn thận nói lỡ miệng a. Trần Minh Viễn dùng sức gật gật đầu, đồng thời đấm một chút chính mình ngực. Người yên tâm, ta khẩu phong thực khẩn, tuyệt không sẽ nói lỡ miệng. Nói giỡn, hắn nhưng không nghĩ lại đắc tội này tiểu tổ tông. Đến lúc đó xui xẻo khẳng định là chính mình, cho nên chẳng sợ hắn là cái phễu, chuyện này hắn cũng nhất định có thể che đến kín mít. Kia hành, ta đi rồi. Hạ Tịch phất phất tay, xoay người rời đi. Trần Minh Viễn do dự một chút, vẫn là theo sát đi lên. Ta còn là đưa ngươi trở về đi, như vậy có thể lấy cớ ngươi xem theo dõi hoa thời gian trường, là có thể tránh cho ngươi bị lão sư quở trách. Không cần, ta tưởng thừa dịp cơ hội này đi địa phương khác tra xét một chút. Hạ Tịch cự tuyệt. Quở trách không quở trách, ta không thèm để ý, mấu chốt là nếu tính ngươi trái với nội quy trường học, đã có thể muốn đã chịu trừng phạt còn muốn khấu trừ 1 vạn tích phân. Trần Minh Viễn có chút không yên tâm, hắn thật vất vả mới tìm được một cái người chơi. Nhưng không nghĩ nhanh như vậy người liền có chuyện, kia hai cái lão sư biết ta là bị mang đi. Liền tính trở về muộn một chút hẳn là cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Ta cũng sẽ không trở về quá muộn, thời gian đem khống sẽ nắm giữ tốt. Hạ Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Trần Minh Viễn, vạn nhất thật hỏi tới. Đến lúc đó ngươi giúp ta làm chứng là được. Trần Minh Viễn tuy rằng có chút do dự, nhưng thấy Hạ Tịch định liệu trước bộ dáng, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, nữ nhân này nhìn nũng nịu. Hành sự lại luôn là gan lớn thực. Hạ Tịch, ta tuy rằng thân mình kiều nhu, nhưng lá gan đại a. Bằng Omega huyền bằng, tấu chương xong, hết chương.